Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 745, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. Nam, Hạ Quý Thần rời đi sau cái thứ hai mùa xuân. Vừa vặn trước ở ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân ngày hôm đó. Tuy là giao thừa, thế nhưng Muộn Quý ức vẫn bị an bài một cuộc phỏng vấn. Trang Nghi bởi vì em trai ruột Trang Húc muốn kết hôn. Cộng thêm nàng lại có 2 năm mùa xuân đều không có về nhà theo cha mẹ ăn qua một hồi bữa cơm đoàn viên, cho nên năm trước, Quý ức để cho Trang Nghi về nhà. Để lại Đường Họa Họa cùng một cái mới đưa tới không lâu một cái tiểu trợ lý đi theo chính mình. Tiếp nhận phỏng vấn truyền thông là TX Video, địa điểm ngay tại TX công ty tự xây trong quán cà phê. Phòng cà phê là mở cửa bán, nhưng bởi vì là giao thừa đêm, cơ hồ không có khách nhân nào. Quý ức phỏng vấn địa phương, tại lầu 2, làm giải phóng mặt bằng, trừ nàng mang người bên ngoài. Liền chỉ còn lại te video nhân viên làm việc. 9 giờ, chính thức bắt đầu làm phỏng vấn. Phỏng vấn một vài vấn đề. Trước thời hạn te video cùng Đường Họa Họa làm qua câu thông. Trên căn bản đều là vây quanh Quý ức 2 năm qua chụp kịch tới chuyện. Người nữ chủ trì rất dẻo miệng. Trong 2 năm này hợp tác với Quý ức qua rất nhiều lần. Tư Giao Ti nói không nổi cực kỳ tốt, nhưng là cũng không tệ lắm. Có thể lẫn nhau trêu chọc cũng có thể lẫn nhau đùa. Toàn bộ phỏng vấn xuống. Cười thật to liên tục. Tiếu điểm xem chút 10 phần. Phỏng vấn chuẩn bị kết thúc thời điểm. Có một cái chứng màu. Là te video đặc biệt ở trên mạng thu thập một chút fan hỏi vấn đề. Mới bắt đầu một vài vấn đề. Đều rất đơn giản. Trên căn bản đều là. Quý ức, người thích màu gì? Tiểu ức. Người chừng nào thì tới Thành Đô mở lễ ra mắt fan. Còn có một chút fan nghịch ngợm. Cố ý làm ra một chút đùa dai. Tỉ như, tiểu ức, bánh vị sô-cô-la. Cùng sô-cô-la vị bánh. Người nhất định phải chọn một. Chọn cái nào? Te video thu thập vấn đề. Khoảng chừng 30 cái. Nhưng hỏi thời điểm sau cùng. Nhưng là hôm nay thời gian. Có chút hợp với tình thế. Ta muốn hỏi ta quý ức nữ thần. Nàng gặp qua lễ tình nhân sao? Cùng ai qua? Làm người chủ trì đem cái vấn đề này hoàn chỉnh đọc xong sau. Quý ức theo bản năng mà rũ một cái mi mắt. Che lại đáy mắt lưu động ra ảm đạm. Lễ tình nhân. Theo Hạ Quý Thần rời đi sau. Tương tự như vậy ngày lễ. Cũng cách nàng càng ngày càng xa vời. Mỗi khi lễ tình nhân. Lễ Giáng sinh. Tết Thất Tịch. Còn có không giải thích được ở trên mạng giận lên mà tới 520 tiết. Quý ức ra phố, nhìn thấy ngọt ngào ôm nam nam nữ nữ. Đáy lòng trung quy sẽ giống như là bị đào rỗng, trở nên sinh ra đau đớn. Tiểu ức, cái vấn đề này, khó khăn. Người chủ trì thấy quý ức trầm mặc không lên tiếng. Sợ lạnh trận, thích hợp tính chất mở miệng. Điều chỉnh bầu không khí, sẽ không phải là... Người thật muốn qua lễ tình nhân chứ? Quý ức nhấc lên mí mắt, đen nhánh đáy mắt, sạch sẽ, không mang bất kỳ tư tình cảm ý nghĩ. Nàng nâng lên khóe môi, đường cong cũng vừa đúng. Không có, ta chỉ là vừa nghĩ đến. Ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua lễ tình nhân. Oa, cái này có tính hay không là siêu cấp đại tiết lộ? Chưa từng có qua lễ tình nhân. Nói là cảm tình phương diện kia, vẫn là trống không sao. Người chủ trì phỏng vấn nhiều năm, biết nghệ sĩ tình cảm sinh hoạt, là toàn dân chú ý điểm, lập tức nắm chặt cơ hội, bắt đầu sâu trò chuyện. Cho nên, tiểu ức, người bây giờ còn là độc thân. Độc thân, nàng không phải là độc thân. Nàng kết hôn rồi, có thể nàng so độc thân người, còn muốn cô đơn. Quý ức tận lực duy trì khóe môi đường cong. Không bởi vì đáy lòng chua xót mà biến mất, nàng hướng về phía người chủ trì lắc đầu một cái, mở miệng giọng, nhẹ nhàng mềm nhũn. Không, ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.